Vậy 20 năm sau, Chiêu Tài nên làm như thế nào đây? Xem ra tôi vẫn phải yêu quý cái mạng nhỏ này của tôi thôi. Bởi vì nó tác dụng phụ sau khi xạ trị của Chiêu Tài lớn, cho nên tôi để Đinh Nhất đưa mình đến thẳng bệnh viện, do đi vội vàng vẫn là đi tay không. Còn may lần này Chiêu Tài cũng không bới móc, bởi vì lúc tôi đến, bác sĩ Triệu đang đỡ chị ấy nôn nên nôn xuống trong nhà vệ sinh. Tôi đứng ở cửa nhìn nhân hình nhỏ bé của chị ấy lắc lư dữ dội vì nôn mửa. Trong lòng tôi khó chịu, không nói nên lời. Một lát sau, Chiêu Tài cuối cùng không muốn nôn nữa, quay người lại, thấy tôi và Đinh Nhất cứ đứng phía sau chị thì nói với vẻ mặt xấu hổ. Em đừng có hiểu lầm nha, cũng không phải là chị mang thai, chỉ là mấy ngày nay ăn uống không ngon miệng lắm thôi. Bác sĩ Triệu nghe Chiêu Tài nói như vậy thì nhìn tôi với vẻ mặt đau khổ, ý bảo tôi đừng vạch trần lời nói dối của chị ấy. Tôi đang cố gắng nặn ra một nụ cười mà nói với chị ấy, gì mà ngại chứ, nếu có thì sinh, dù sao hai người cũng chỉ thiếu đăng ký kết hôn thôi mà. Thật ra nói xong câu đó tôi lại hối hận ngay, không biết bây giờ nói những lời này với Chiêu Tài có coi như làm tổn thương chị ấy không đây. Nhưng Chiêu Tài lại bĩu môi mà nói, chị mới không mang thai bụng bầu vào cửa đâu nha. Tôi nghe thế thì buồn cười, không sao, việc này em và bác sĩ Triệu nghiên cứu thỏa luận là được, dù sao lời chị nói cũng không tính có giá trị. Chúng tôi cứ cười cười nói như vậy, xua đi sự xấu hổ vừa nãy. Ra khỏi phòng bệnh, tôi lo lắng hỏi bác sĩ Triệu, tác dụng phụ của xạ trị này có kéo dài bao lâu thế? Bác sĩ Triệu thở dài, tùy từng người thôi, với tình trạng bây giờ của Chiêu Tài thì không được xem là quá nghiêm trọng, cậu yên tâm đi, tôi sẽ theo dõi chặt chẽ. Tôi gật đầu mà nói, cũng không hỏi chuyện khác nữa, dù sao quan hệ của họ tôi cũng không phải là bình thường, nếu thế này mà tôi vẫn không yên tâm thì còn để những người bệnh khác sống làm sao đây. Bây giờ lo lắng duy nhất của tôi là khi nào bà nội Hồ có thể đưa nội đàn tới, vì càng đưa tới sớm Chiêu Tài sẽ càng ít phải chịu khổ hơn. Rời khỏi bệnh viện, Đinh Nhất vốn muốn đưa tôi về nhà nghỉ ngơi, nhưng tôi còn cần hỏi chú Lê về chuyện mượn tuổi thọ nên bảo anh ta chở tới nhà chú Lê. Kết quả khi chúng tôi chạy xe đến đầu hẻm nhà chú Lê thì phát hiện bên cạnh có đỗ hai chiếc Audi màu đen. Tôi thấy là biết việc làm ăn tới rồi, đây lại còn không phải là những khách hàng bình thường. Nhìn biển số xe khủng bố của chiếc Audi này thì có thể đoán được người kia nếu không phải là quan to thì cũng là phú thương. Đi vào xem, quá VIP luôn. Trong sân bây giờ đứng 3-4 người, nhưng ngồi cùng với chú Lê chỉ có một. Xem ra những người đứng kia đều bảo vệ cho người ngồi đó. Nhìn tuổi tác của người nọ cũng chỉ khoảng 60 tuổi, gương mặt có vẻ giống quan chức. Tuy đang ngồi trên ghế đá nhỏ của chú Lê nhưng vẫn khí độ bất phàm. Chú Lê thấy tôi và Đinh Nhất đã muộn thế còn đến thì hơi giật mình, nhưng vẫn đứng lên giới thiệu cho chúng tôi. Tới đây, vị này chính là Vương, ngài Vương đấy. Tôi thầm kinh ngạc, bình thường nếu chú Lê càng giới thiệu một người ngắn gọn thì chứng tỏ địa vị của người này càng quan trọng. Nếu chú giới thiệu không rõ ràng thì chúng tôi cũng không tiện nói nhiều, chỉ có thể lễ phép gật đầu chào hỏi ngài Vương kia. Lúc này, ngài Vương nhìn đồng hồ, sau đó đứng dậy nói với chú Lê. Lê Đại Sư, thời gian cũng không còn sớm, hôm nay tạm thời bản đến đây thôi, tất cả tài liệu mà ngài yêu cầu đều ở đây, nếu có vấn đề gì chúng ta lại liên hệ sau nha. Chú Lê nghe người ta nói phải đi, bèn đứng dậy vô cùng lễ phép tiễn họ ra ngoài. Được rồi ngài Vương, nếu còn có yêu cầu gì tôi sẽ liên hệ với ngài trước. Vẻ mặt này của chú ấy đã từng xuất hiện lúc sở trưởng công an tỉnh lần trước tới, xem ra thân phận của người này tuyệt đối không thấp hơn địa vị của người kia đâu. Nhưng không ngờ vừa ngồi rồi chú Lê tươi cười đi ra ngoài, bây giờ lại ủ sầu ủ rũ mà trở về. Sao vậy chú, người đó là ai thế? Còn khiến chú tươi cười đi ra rồi mặt khóc mà quay về, tôi tò mò mà hỏi chú ấy. Chẳng ngờ chú Lê thở dài mà nói, vì khách hàng này lúc nãy hơi khó giải quyết đấy, tiêm không được, không tiếp cũng không xong. Tôi tưởng tượng đến sở trưởng sở công an lần trước, Ben thuận miệng mà hỏi, không phải lại không trả tiền làm không công đấy chứ? Chú Lê lắc đầu mà nói, trả còn rất nhiều đấy chứ, nhưng không dám lấy. Có ý gì ạ? Vậy ông ta trả hay là không trả? Tôi bị chú Lê nói cho rối mù. Chú Lê liếc tôi, sau đó lấy trong phòng ra một tập tài liệu. Này, cháu tự xem đi. Tôi mở ra mà nhìn, bên trong có một tấm ảnh là của một chàng trai hơn 20 tuổi tên là Vương Hàm, một du học sinh của Trung Quốc đang theo học ở Đại học East Bay, bang California, nước Mỹ.

tôi trả mạnh là máu trôi đi một ít. Cùng với lúc đó, cả người của cô gái bắt đầu run rẩy kịch liệt như là bị điện giật. Câu chuyện này sẽ tiếp tục diễn biến như thế nào? Xin kính mời quý vị khán thính giả tiếp tục theo dõi ở video tiếp theo.